Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, Âm Nhãn Ma Vương. Vạn ma kỳ xuất ra, lập tức trong đó từng cái ma đầu chính là bay ra. Những ma đầu này đều là Cổ Phong dĩ vãng thu thập âm hồn. Những cái này âm hồn tại vạn ma kỳ bên trong ma khí xâm nhiễm phía dưới. Biến thành ma đầu âm hồn. Âm hàn ma khí, thực lực so với bình thường âm hồn mạnh mẽ hơn nữa. Những ma đầu này bên trong, khí tức yếu nhất, cũng có thần niệm cảnh. Mà trong đó, còn có mấy tôn ma đầu, có nửa bước địa âm thực lực. Mặc Thừa, Hồi Bạch Nhị Lão, đây đều là nửa bước địa âm ma đầu. Nhập, Cổ Phong mở miệng, lúc này những ma đầu này, toàn bộ đều hướng phía Lương Khoan trong miệng chui vào. Chỉ chốc lát sau, chính là toàn bộ dung nhập Lương Khoan trong thân thể. Rất nhanh, Lương Khoan nguyên thần phát sinh dị biến. Cái kia nguyên thần bên trên, trận trận ma khí tiêu tán mà ra. Ma văn hiển hiện, khí tức kia không ngừng kéo lên. Phong, tại Lương Khoan sắp tản mát ra địa âm cảnh tu vi thời điểm. Cổ Phong đem tu vi phong ấn. Lương Khoan hai mắt, biến thành màu xám cho. Hắn nhìn về phía Cổ Phong cực kỳ hưng phấn mở miệng. Chủ nhân, ta tu vi, lập tức, Cổ Phong mặt bên trên, mang theo vui mừng. Không sai, người tu vi đã trải qua đạt tới địa âm cảnh. Từ hôm nay, người vì Âm Nhãn Ma Vương, Âm Nhãn Quỷ Vương. Cổ Phong từng tại Hồn Quy Lâm bên trong luyện chế ra qua. Nhưng cái này lấy ma đầu ngưng luyện ra Âm Nhãn Quỷ Vương so bình thường Âm Nhãn Quỷ Vương càng cường đại hơn, như thế Cổ Phong vì đó đặt tên Âm Nhãn Ma Vương. Đa tạ chủ nhân, cảm thụ được tự thân lực lượng cường đại, Lương Khoan hưng phấn mở miệng. Sau này, ngươi liền ở tại nơi này vạn ma kỳ bên trong. Cổ Phong mở miệng, tiểu nhân tuân mệnh. Lương Khoan không chút do dự, cải tu quỷ ma chi đạo. Hắn đối với ma khí càng thêm thân cận. Cái này vạn ma kỳ thích hợp nhất hắn tu hành. Tất cả ma đầu, đều cho ta ra. Cổ Phong mở miệng, vạn ma kỳ bên trong. Lít nhà lít nhít, vô số ma đầu gào thét mà ra. Những ma đầu này đều là Cổ Phong. Tại âm quỷ di tích bên trong thu thập âm hồn. Trong bóng tối để vào vạn ma kỳ bên trong. Bây giờ đều lột xác ra thành ma đầu. Tiếp theo, Cổ Phong lại là xuất ra cái kia đồng hâm âm hồn. Lập tức, để cho nuốt vào một viên địa âm quỷ châu. Lại là để rất nhiều ma đầu dung nhập, bắt đầu luyện chế cái thứ hai âm nhãn ma vương. Có cái này bản thân liền là địa âm cảnh thực lực đồng hâm âm hồn. Lột xác âm nhãn ma vương, cần thiết hồn lực, không phải quá lớn, rất nhanh chính là cái thứ hai âm nhãn ma vương lột xác ra. Tiếp theo, Cổ Phong lại là xuất ra một cái côn luân giới địa âm cảnh võ giả âm hồn. Đảo mát, 7 ngày trôi qua, Cổ Phong trước mắt. 10 tôn toàn thân ma khí lượn lờ âm nhãn ma vương xuất hiện ở trước mắt. 10 tôn âm nhãn ma vương thực lực toàn bộ đều là địa âm cảnh. Dung hợp địa âm quỷ châu về sau, bọn hắn khôi phục đã từng tu vi. Cái này 10 tôn âm nhãn ma vương, 6 cái địa âm tiểu viên mãn, 4 cái sơ nhập địa âm cảnh. Mỗi người bọn họ đầu có 2 sừng răng nanh chi tiêu, toàn thân phát ra khí tức khủng bố. Nếu không có Cổ Phong đem bọn hắn tu vi đều phong ấn, bọn hắn chỗ thể hiện ra thực lực đem cực kỳ khủng bố. Cổ Phong vung tay lên, 10 tôn âm nhãn ma vương thu sạch nhập vạn ma kỳ bên trong. Lập tức trận pháp tản ra. Tô Tuấn mấy người nghe được thanh âm, lập tức đều đuổi tới qua đến, nhìn về phía Cổ Phong cùng nhau ôm quyền. Phong sư thúc, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ chờ mong. Theo ta đi bắt người. Cổ Phong mở miệng, mỉm cười. Tô Tuấn ba người nghe xong, lúc này mặt bên trên toát ra vẻ mừng như điên. Chúc mừng Phong sư thúc. Nhìn thấy Cổ Phong như vậy tự tin, bọn hắn biết Cổ Phong tất nhiên là có cực đại thu hoạch. Lúc này lại là cùng nhau mở miệng. Cổ Phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên, nạp giới bên trong vạn ma kỳ khẽ động. Lập tức Lương Khoan chính là bay ra. Chủ nhân, Lương Khoan mở miệng, giờ phút này hắn khí chất đã trải qua triệt để lột xác. Thêm bên trên hắn ma vương giữ tợn khuôn mặt, để cho người ta thấy mà sợ. Tô Tuấn ba người biến sắc, nhìn ra Lương Khoan khủng bố. Bên kia như thế nào? Cổ Phong mở miệng, Lương Khoan mở miệng. Chủ nhân, Tây Môn Lôi lần này sai phái ra hai cái địa âm đại viên mãn võ giả. Đồng thời bọn hắn thân trên đều có bảo mệnh kiếm phù. Cái này kiếm phù, có thể vây khốn thiên dương cảnh võ giả 10 hơi thời gian. Hai người phân tán, đã trải qua tìm kiếm chủ nhân 1 năm. Bây giờ tu vi lột xác, hắn truy phong tai bí thuật, cũng là càng cường đại hơn. Kiếm phù, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Không sai, cái này kiếm phù, là Côn Luân giới giới chủ Côn Luân đạo nhân cho Tây Môn Lôi bảo mệnh đồ vật. Lương Khoan mở miệng, cái này Tây Môn Lôi có chút quyết đoán. Bất quá bây giờ cái này hết thảy đều đã vô dụng. Tìm cho ta đến trong hai người này một người vị trí. Là, chủ nhân, ngoặc kép chấm chấm, 1 năm qua này, thu hoạch không tiểu. Giờ phút này, Trương Hưng tại âm quỷ di tích bên trong, một chỗ âm hồn tràn ngập chi địa, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trong năm đó, hắn tìm kiếm khắp nơi Cổ Phong đám người tung tích đồng thời. Đang không ngừng thu thập âm hồn, thu hoạch này quả nhiên là không tiểu. Chỉ là vẫn không có tìm tới Cổ Phong đám người, để hắn trong lòng có chút bực bội. Đáng chết, bọn gia hỏa này đến cùng đều ẩn giấu ở nơi nào? Vậy mà như vậy khó mà tìm kiếm. Trương Hưng giờ phút này lại là không khỏi mở miệng một câu. 1 năm này, hắn thực sự là nơi đây bôn tẩu, tại toàn bộ khu vực bên ngoài không ngừng xuyên toa, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện những cái này ma môn võ giả vị trí. Ngươi, là đang tìm ta sao? Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lập tức, hắn chỉ thấy, 4 bóng người bay thiên mà đến. Phía trước nhất tự nhiên là Cổ Phong. Đi theo phía sau, là Tô Tuấn 3 người. Người chính là cái kia ma môn võ giả. Trương Hưng nhìn thấy Cổ Phong 4 người. Lúc này hơi kinh ngạc. Bất quá lập tức, trong mắt mang theo kinh hỉ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thực lực đối phương, vậy mà yếu như vậy. Chỉ có một cái nhục thân đạt tới địa âm cảnh võ giả. Hơn nữa, hắn có thể xác định, đối phương cái này tuyệt đối không phải ẩn giấu thực lực. Bởi vì phía bên mình, chỉ có bản thân 1 người. Đối phương không có lý do gì ẩn giấu thực lực. Chính là, Cổ Phong nhạt nói, mặt bên trên bình thản cực kỳ. Tô Tuấn 3 người. Nếu như tại dĩ vãng gặp được địa âm đại viên mãn võ giả, trong lòng tất nhiên sẽ cực kỳ khẩn trương. Nhưng hôm nay, loại này cảm giác khẩn trương lại là một chút cũng không có. Không biết đạo ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì trấn áp cái kia 10 cái phế vật. Vốn lấy thực lực ngươi, căn bản không biết hiểu địa âm đại viên mãn mạnh mẽ. Căn bản không phải địa âm tiểu viên mãn có thể so sánh với. Tiểu tử, hôm nay ngươi tự tin quá mức, tới cửa chịu chết, vậy liền đừng trách ta. Trương Hưng cười lạnh một tiếng, lập tức, trong tay trực tiếp hiện ra một thanh trường kiếm. Kiếm này, là hắn bản mệnh phi kiếm. Bản mệnh phi kiếm, có thể trực tiếp tế ra giết địch, cũng có thể nắm trong tay coi như bình thường binh khí thi triển. Hắn thấy, chém giết người trước mắt, chỉ cần nhất kiếm, nhìn lấy Trương Hưng khí thế kia khủng bố nhất kiếm. Tô Tuấn 3 người đều là ánh mắt biến hóa. Bọn hắn đến bây giờ còn không biết đạo. Bọn hắn phong sư thúc đến cùng có gì ỷ vào. Không biết tự lượng sức mình. Cổ Phong mở miệng, phất tay ở giữa. Trong nạp giới, một mặt màu đen tiểu kỳ chính là bay ra. Này cờ vừa ra, lập tức thao thiên ma khí. Chính là bộc phát ra. Nhìn thấy này cờ, Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm đều là trừng to mắt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.